Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 109, Lòng Nữ Tử Nghiên. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 109, Lòng Nữ Tử Nghiên, thiếu gia. Ta thu phục hoàn thành. Ở Lâm Dạ chú ý không gian rung động truyền ra địa phương. Đạo kia cấp tốc tiếp cận lại đây thân ảnh màu tím thời điểm. Bên cạnh đột nhiên truyền đến Thanh Lân thanh âm mừng rỡ. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lân đã dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng triệt để đem cực hàn ly giao thu phục. Ở cực hàn ly giao nơi trán, thình lình đã hiện ra Bích Xà Tam Hoa Đồng dấu ấn. Làm rất tốt. Nhìn thấy Thanh Lân đã đem cực hàn ly giao thu phục, Lâm Dạ cười sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ, mà Thanh Lân thì lại nhất thời lộ ra phảng phất con mèo nhỏ bị chủ nhân xoa xoa giống như ngượng ngùng dáng dấp. Có điều đang khích lệ Thanh Lân thời điểm, Lâm Dạ ánh mắt nhưng không khỏi quét về phía dưới rừng rậm. Vừa nãy đạo kia bóng người màu tím, hẳn là Tử Nghiên đi. Lâm Dạ trong lòng yên lặng nghĩ, tốt, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta nên rời đi. Ở Thanh Lân thành công đem cực hàn ly giao thu phục, sau đó đem cực hàn ly giao thu vào Bích Xà Tam Hoa Đồng sau, Lâm Dạ nhất thời liền chuẩn bị mang Thanh Lân rời đi mảnh này ma thú sơn mạch, trở về Hắc Ấn Thành. Có điều ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, dưới thân rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận âm thanh lanh lành. Các ngươi, các loại, nghe được âm thanh, Lâm Dạ cùng Thanh Lân không khỏi đều hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn sang. Chỉ thấy trong khu rừng rậm rạp, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc màu tím váy, có mái tóc dài màu tím, tướng mạo tinh xảo đáng yêu, liền phảng phất búp bê sứ giống như bé gái. Giờ khắc này, bé gái đang đứng ở trên một cây đại thụ, đem thân thể dò ra rậm rạp tán cây, tròn vo mắt to tràn đầy tò mò nhìn không trung Lâm Dạ cùng Thanh Lân hai người. Có điều nói đúng ra, chủ yếu nhìn kỹ đối tượng vẫn là Lâm Dạ. Kẻ nhân loại này, khí tức trên người tốt hấp dẫn người a. Nhìn Lâm Dạ, Tử Nghiên trong lòng giờ khắc này tràn đầy hiếu kỳ. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại mấy tháng trước. Ở mấy tháng trước một ngày buổi tối, nàng chứng giấu ở Già Nam học viện luyện dược trong phòng kho ăn vụng dược liệu. Đột nhiên cảm ứng được một luồng đến từ huyết thống mãnh liệt rung động. Có điều giữa lúc nàng theo huyết thống rung động truyền đến phương hướng truy tìm qua đi thời điểm, cái kia cỗ gây nên nàng huyết thống rung động đồ vật lại biến mất không còn tăm hơi. Mà ở sau khi một quãng thời gian bên trong, nàng nghĩ đến rất lâu, cuối cùng xác định này nói không chắc chính là nàng đồng loại khí tức. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có đồ vật có thể gây nên huyết mạch của nàng rung động. Nghe nói chỉ có cùng tộc trong lúc đó mới có thể gợi ra huyết thống cảm ứng. Kẻ nhân loại này khẳng định là nàng cùng tộc. Hơn nữa vừa nãy kẻ nhân loại này sau lưng cái kia màu đen long, tuy rằng chi tiết cùng với nàng trước đây dài đến có chút không giống, thế nhưng đại thể dáng dấp nhưng không kém là mấy. Này càng thêm khẳng định trong lòng nàng suy đoán. Có điều nên làm sao hỏi đây? Trực tiếp hỏi người này đúng hay không nàng cùng tộc sao? Tử Nghiên có chút đau đầu, tuy rằng rất muốn trực tiếp hỏi như vậy, thế nhưng nàng lại có chút không muốn để người ta biết nàng là ma thú hóa hình. Nếu như nơi này chỉ có Lâm Dạ cũng còn tốt, nhưng là nơi này nhưng còn có Thanh Lân. Này, tiểu muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Bên trong rất nguy hiểm, bên cạnh ngươi có đại nhân sao? Nếu như không có, có muốn hay không theo chúng ta cùng rời đi nơi này? Nhìn thấy Tử Nghiên, Lâm Dạ là nhận ra Tử Nghiên thân phận. Thế nhưng ngốc manh Thanh Lân nhưng đem Tử Nghiên xem là phổ thông bé gái, không khỏi tràn đầy thân thiết hỏi. Bất quá đối với Thanh Lân biểu hiện, Lâm Dạ ngược lại không là rất bất ngờ. Bởi vì Thanh Lân xác thực chính là một cái rất hiền lành nữ hài. Tuy rằng lúc nhỏ bởi vì bán xả nhân thân phận trải qua rất không tốt, nhưng sau đó bởi vì gặp phải Tiêu Đỉnh huynh đệ, ngược lại cũng thuận lợi yên ổn hạ xuống. Mà có lẽ là bởi vì Tiêu Đỉnh trợ giúp, nhường Thanh Lân tin tưởng phía trên thế giới này có người hiền lành. mà Thanh Lân cũng từ đây muốn trở thành cùng Tiêu Đỉnh như thế người. Đi mang cho cái khác người hy vọng. Người này, làm sao cảm giác không thông minh? Nhìn thấy Thanh Lân dĩ nhiên coi chính mình là bé gái. Tử Nghiên trong lòng có chút không nói gì. Nàng tuy rằng ở bề ngoài là bé gái, nhưng này là nàng là ma thú. Dùng hóa hình thảo sau, hóa hình ra nhân loại hình tượng cũng là thân là ma thú độ tuổi tưởng tượng. Nhưng nếu như dùng nhân loại tuổi tác đến xem, nàng tuổi tác quả thực có thể làm Thanh Lân nãi nãi. Có điều nghe được Thanh Lân mời chính mình rời đi, Tử Nghiên suy nghĩ một chút, cũng không có ý định từ chối. Nàng đang nghĩ phải nghĩ biện pháp tìm tới cùng Lâm Dạ ở chung cơ hội. Hiện tại Thanh Lân chủ động mời. Này không phải là một cơ hội tốt à? Tốt, cảm tạ. Đối với Thanh Lân luân phiên hỏi dò, Tử Nghiên đưa ra trả lời rất đơn giản. Chính là hai câu. Đại biểu, nàng đáp ứng rồi Thanh Lân cùng rời đi. Sau đó nói tiếng cảm ơn. Có điều trước Thanh Lân hỏi dò bên người có hay không đại nhân loại hình vấn đề. Tử Nghiên nhưng là không hề nghĩ ngợi. Bất quá đối với Tử Nghiên trả lời, Thanh Lân tuy rằng hơi ngớ ngẩn, nhưng chỉ xem là Tử Nghiên là bởi vì quá sợ sệt, không dám nói lời nào duyên cớ. Điều này làm cho Thanh Lân nghĩ đến chính mình trước đây. Ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ nhu hòa lên. Thiếu gia, chúng ta dẫn nàng cùng rời đi đi. Ở cùng Tử Nghiên giao lưu xong sau, Thanh Lân nhất thời ánh mắt tràn đầy khát cầu nhìn về phía Lâm Dạ. Muốn đem Tử Nghiên mang đi. Ngươi đi đi. Đối với Thanh Lân khẩn cầu, Lâm Dạ tự nhiên là đáp ứng rồi. Hắn không có lý do cự tuyệt. Cảm ơn thiếu gia. Nghe được Lâm Dạ trả lời có thể, Thanh Lân nhất thời mừng rỡ lên. Tràn đầy hưng phấn nhào tới Lâm Dạ trong lồng ngực. Dùng sức hôn Lâm Dạ một cái. Nhiên triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Nhanh chóng bay xuống, tiểu muội muội, đến, ôm chặt ta mang ngươi rời đi nơi này. Ở hạ xuống Tử Nghiên trước người sau, Thanh Lân nhất thời âm thanh ôn hòa nói. Có điều nghe được Thanh Lân tự nhận là tỷ tỷ, điều này làm cho Tử Nghiên ánh mắt không khỏi lóe qua một tia ghét bỏ. Thật ngốc gia hỏa, cũng muốn làm tỷ tỷ ta. Nếu như không phải là muốn ngươi hỗ trợ, ta mới không để ý tới ngươi đây. Có điều tuy rằng trong lòng ghét bỏ, thế nhưng Tử Nghiên nhưng là miệng chê nhưng thân thể thành thực. Nhìn thấy trước mặt Thanh Lân, đột nhiên từ trên cây nhảy lên, nhào vào Thanh Lân trong lồng ngực, suýt chút nữa không đem Thanh Lân cho đập xuống đi. Thật nặng, chấm ngoặc kép, phát hiện trong lồng ngực tiểu loli quả thực trầm đến lợi hại. So với mình thể trọng đều muốn trọng, hoàn toàn không giống như là ở bề ngoài biểu hiện ra như vậy cười duyên. Thanh Lân nỗ lực vỗ thiểm điện chuẩn chi dực, cái trán không khỏi lên bốc lên một ít giọt mồ hôi nhỏ. Có điều chính mình quyết định con đường, coi như là quỳ cũng muốn đi xong. Nếu mình muốn mang đi cái này tiểu muội muội, Thanh Lân liền muốn nói được là làm được thiếu gia. Chúng ta đi thôi. Ở ôm lấy Tử Nghiên sau, Thanh Lân quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, nỗ lực duy trì bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Nhìn thấy Thanh Lân ôm ấp Tử Nghiên, mặt đẹp rõ ràng có chút đỏ chót, trên trán đều bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực vỗ đến tần suất rõ ràng có chút cao. Lâm Dạ nhất thời đoán được khả năng là Tử Nghiên quá nặng. Dù sao Lâm Dạ nhưng là biết, này Tử Nghiên nhìn như là cái nhỏ xinh bé gái, nhưng kỳ thực là ma thú hóa hình, trọng lượng so với ở bề ngoài trọng này rất bình thường. Sắc trời không còn sớm, chờ một lúc ta phi hành đến tốc độ có thể có chút nhanh. Ngươi đem ngươi thu phục độc giác bạo phong mãng cho gọi ra đến. Giúp ngươi nhanh chóng điểm đi. Nhìn cố hết sức Thanh Lân, Lâm Dạ ánh mắt có chút thâm ý nâng điểm một câu. Nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân nhất thời ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, nàng thu phục độc giác bạo phong mãng nhưng là thuộc tính phong ma thú. Nhất định có thể giúp nàng giảm bớt gánh nặng, phi hành đến càng mau một chút. Ở đem độc giác bạo phong mãng cho gọi ra đến, mượn độc giác bạo phong mãng có thể điều khiển khí lưu cùng gió năng lực. Thanh Lân to lớn giảm bớt gánh nặng. Sau đó, Lâm Dạ liền dẫn ôm lấy Tử Nghiên Thanh Lân. Một đường đi ngang qua ma thú sơn mạch, trở về Hắc Ấn Thành.